Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả mọi người đều tò mò muốn chết. Suốt cuộc là ai có thể lợi hại như vậy khiến tổng tài đuổi cô dâu cơ chứ? Dùng khăn giấy chẻ môi, Mỹ Vi cười vô cùng cứng ngắc. Nhất định là còn xinh đẹp hơn cả Đồng Giai Thiến. Trung Văn chắp tay trước ngực thở dài. Chỉ có thể là cô gái xinh đẹp, thiên tiên mới có thể xứng với tổng tài anh minh thần võ của chúng ta. Còn xinh đẹp hơn Đồng Giai Thiến, Mỹ Vi đều lấy vạch đèn cúi thấp. Quan đáng nhất là cả công ty là chỉ có mỗi Hồ thư ký biết cô dâu là ai. Chị ấy bình thường tám chuyện thì rất dễ tính, nhưng mà chuyện này thì câm như hến. Chị không biết cả tháng này em bỏ bao công sức nói lời ngon tiếng ngọt, thế mà một chữ cũng không nhả, ghê tởm. Cảm tạ Hồ thư ký, Mỹ Vi nước mắt lưng tròng. Hủy bỏ hôn lễ đã định sẵn, không khách quý, không tuyên truyền, tổng tài cư nhiên không một tiếng động đuổi cô dâu đến kết hôn. Trời ạ, chứng tỏ có bao nhiêu quyết tâm mới làm vậy. Cô dâu rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể mê đảo tổng tài đến như vậy? Cái đó, Mỹ Vi khẽ thở dài, lọt được vào mắt xanh của nữ hoàng bắt quái, mới vội vàng hỏi. Đồng tiểu thư, đó không nói gì sao? Rõ ràng là Đồng Sai Thiến biết rõ là ai, sao lại không nói ra? Còn có những cô gái kia đã ra tin tức chuyện để phong tỏa đây. Thái quân nghị có can thiệp hay sao? Trung Văn lập tức bàn tặng cho cô ánh mắt khinh bỉ. Em xin, cô ta làm sao có thể mở miệng đây? Nghĩ một chút đi, Đồng Giai Thiến vênh váo như vậy, lần này cư nhiên tại hôn lễ bị đoạt chú rể. Hận kia còn chưa nuốt trôi, sao còn mặt mũi mà nói cô sâu là ai cơ chứ? Nghe thì hạ đồ là đi châu Âu dài sầu rồi. Thì ra là như vậy. Mỹ Vi gật đầu, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Xem ra những cô gái kia không có ra ngoài đó linh tinh, cũng là do Đồng tiểu thư ban tặng thôi. Uy lực của nữ vương cho tới bây giờ cũng không nhỏ. Thật may, thật là may. Cô vô cùng cảm tạ tính khí này của Đồng tiểu thư. Cho nên Mỹ Vi cô cho tới nay vẫn êm đềm qua ngày. Hừm, nghĩ một chút cũng đáng đời. Tính khí cô ta như vậy, tổng tài của chúng ta vẫn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cuộc tỉnh ngộ, thoát ly biển khổ, ẩu cũng là chuyện tốt. Mỹ Vi lau mồ hôi. Thật, xa thì không có. Chị không biết có bao nhiêu người trong công ty đốt pháo ăn mừng với tổng tài không cưới Đồng Giai Thiến đâu. Chỉ cần nghĩ tới cô ta trở thành phu nhân tổng tài, em đến cả chân tóc cũng lạnh. Đồng tiểu thư cũng không có đáng sợ như vậy đấy. Tại sao không có? Trung Văn hùng hằng trừng mắt nhìn cô. Cô ta nhìn thấy chúng ta, chỉ dùng cằm để xem. Giờ giờ phút phút đều khinh thường liếc mắt. Nhân viên nào chào hỏi cô ta đều hừ một tiếng không thèm đáp. Mà Trung Văn bất mãn với Đồng Sai Thiến như vậy là do có lần bị Đồng tiểu thư sai bảo đi mua cà phê. Mình nhọc đến mồ, hôi đầy đầu, lại bị mắng là vô dụng, chân tay chậm chạp. Thiên Kim tiểu thư rất giỏi hay sao? Liền xem thường nhân viên quèn như bọn họ, cũng không cần tới công ty sao? Mỹ Vi than thở, xem ra nếu không phải ngày đó cô có một màn kinh thiên động địa trước mặt Đồng Giai Thiến, sợ rằng trước mắt Đồng tiểu thư ngàn năm cũng không thấy được cô ấy chứ. Như vậy làm gì có những sự kiện tiếp nối đây. Phải nói là cảm thán cho ông trời sắp đặt tài tình quá đi. Còn buồn dơ lê hay sao? Mã Hồng Minh từ trong văn phòng đi xa thi triển công phu sư tử rống. Mỹ Vi, ta bảo ngươi đi lấy tài liệu, ngươi cư nhiên ở chỗ này bắt quái. Vì vậy nhân viên nhỏ bé số khổ ôm đầu chạy như bay đi lấy tập tài liệu cho chủ nhiệm. Cuộc sống như thế này mới là quen thuộc, cùng yên lòng. Bên môi Mỹ Vi khẽ cười, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nhân xuống thang máy tầng 15. Mặc dù cô có một chút xíu nhớ anh. Được rồi, cô thừa nhận cô rất rất, vô cùng nhớ anh. Sau khi trở về từ Maneuver, một phút cũng không hơn, anh trực tiếp phải bay về Mỹ. Bởi vì bên kia còn có rất nhiều việc anh phải xử lý. Chuyến đi này tròn một tháng. Đã thành thói quen mỗi ngày có anh bên cạnh, đối nhân vòng bóng anh, mỗi ngày của cô trôi qua thật khó chịu cùng nhung nhớ. Mặc dù mỗi ngày buổi tối trước khi cô đi ngủ, anh đều gọi điện thoại cho cô, nói chuyện phiếm cho cô. Cho dù là nghe cô kể một ít chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt, như là bị chủ nhiệm mắng, như là trên đường gặp người đánh nhau, hôm nay ăn được món nào ngon. Anh vô cùng kiên nhẫn nghe xong cô thao thao bất tuyệt, hơn nữa cũng không chê cô phiền. Vẫn chờ đợi cho đến khi cô buồn ngủ mới cắt điện thoại. Hiện tại mỗi ngày, việc cô chờ đợi nhất chính là buổi tối cho điện thoại của anh. Anh là một ông xã tốt 100%, dịu dàng, chững chạc, tính tình tốt, vô cùng nhẫn nại, hơn nữa chủ nghĩa đàn ông không lớn. Anh tôn trọng ý kiến của cô, săn sóc nhu cầu của cô. Cô thích phần quan tâm này của anh, không bởi vì công việc của cô không quan trọng. Muốn cô nhân nhượng anh muốn luôn vì hôn nhân của hai người mà cố gắng. Cô biết anh liều mạng làm việc là vì có thể sớm một chút gặp mặt cô. Phần tâm ý này của anh cũng không đủ để cho cô cực kỳ cảm động. Giờ là hiện tại anh chỉ mới thích cô, còn chưa có yêu, cô cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Ít nhất anh chịu cố gắng, cô cũng đã rất thỏa mãn rồi. Cuộc sống như thế, cô cảm thấy cuộc sống như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net